Yêu Tôn, tập 271. Không lâu lắm Mạnh Hạo khoảnh khắc đã tới. Bên ngoài dược các, thời khắc này cũng có một số dược đồng đang chần chờ bước chân vào hay không. Ngoài ra còn có một số đan sư ở bên cạnh. Mạnh Hạo tới, lập tức liền làm cho bọn họ chú ý. Sau khi thấy là Mạnh Hạo, thì những người này lập tức mừng rỡ. Trước đây bên ngoài đều đồn rằng, nói dược các tầng thứ nhất quy tắc biến đổi, cũng là bởi vì Phương Hạo suy nghĩ xấu, thấu tầng thứ nhất, tìm được thủ đoạn gian dối, cho nên những dược đồng đó mới có thể thuận lợi thông qua như vậy. Hắn giờ này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại định tiếp tục nghiên cứu ra thủ đoạn gian dối sao? Có ý tứ. Bất quá lần này quy tắc biến đổi rồi, sợ là sẽ không thể nào dễ dàng nghiên cứu ra được như vậy. Hơn nữa một tháng chỉ có một lần cơ hội. Những dược đồng cùng đan sư này đều đang bàn tán dẫn nhọc. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, không dừng lại chút nào, chạy thẳng tới dược các. Ở trong nhà mắt tới gần, hai lão già thương tang ngoài dược các kia đều mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo. Hai người họ cho dù không hỏi chuyện ngoài thân, nhưng mà ngày Mạnh Hạo liên tục xâm nhập 140 lần, khiến cho ký ức của hai người bọn họ khắc này lại rất sâu. Hơn nữa mấy ngày này luôn nghe người ta nhắc tới, cũng đều hiểu Mạnh Hạo ngày đó căn bản đang nghiên cứu phương pháp gian dối. Thời khắc này nhị lão thần sắc nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Đan đạo đệ nhất mạch, sao có thể chỉ cứ nghĩ đến bàng bôn chi đạo? Tư chất người không tệ, trình độ thảo mộc cũng không tệ, không cần phải đi sai lệch đường. Mạnh Hạo quần áo ra vẻ thụ phật thụ giáo, ôm quyền cúi đầu hướng về nhị lão. Hai vị tiền bối, vãn bối biết sai rồi, lần này nhất định là hối cải, không suy nghĩ phương pháp gian dối nữa, mà là sẽ chân chính vượt qua một lần. Mạnh Hạo vội nói. Nhị lão gật gật đầu, lần nữa nhắm mắt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, dưới ánh mắt của không ít người bốn phía, trực tiếp bước chân vào trong dược các. Khoảnh khắc hắn bước chân vào, ở trong đan đạo nhất mạch, trong mười mấy đan sư bậc tám kia, có vài người đều phát giác, rối rít tàn ra thần thức từ trong việc luyện đan, ngưng tụ đến nơi này. Phương Hạo này, chẳng lẽ lại muốn tìm đến sơ hở sao? Hắn tìm đến nghiện luôn rồi sao? Cái tên tiểu tử này thế nào sao không chịu học việc tốt đi? Lần này chúng ta thật là vất vả mới đưa ra được bổ túc cho sơ hở của dược các tầng thứ nhất. Hắn không ngờ lại tiếp tục thấy. Tiểu tử này nếu như lần này làm ra chuyện phiền toái gì, lão phu trực tiếp một bàn tay đập chết hắn. Cho dù cha hắn có tới, thì lão phu cũng không có sợ. Năm đó ta còn luyện qua đan dược cho cha hắn nữa. Ở bên ngoài dược các, thân ảnh của ba lão nhân tóc trắng xuất hiện. Bọn họ nhìn có vẻ tức giận, nhưng mà trên thực tế là hưng phấn. Giống như là bao nhiêu năm rồi, thật vất vả mới xuất hiện một tiểu tử làm người nhức đầu như vậy. Đối với bọn họ mà nói, rất có ý tứ. Sự tồn tại của bọn họ, người ngoài không cách nào có thể phát hiện. Chỉ có nhị lão cạnh dược các hơi hơi ngẩng đầu, rồi liền không để ý nữa. Công tất biến, biến tất thông. Bên trong cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ cố chấp. Câu nói này hắn nằm ở đó. Câu nói này hắn nằm đó ở dưới Đại Thanh Sơn, lúc còn là thư sinh, xem được từ trên một quyển sách. Nhưng mà giờ này, hắn không phải là không nhớ bốn ý câu này. Nhưng mà nguyên nhân tính tình, cảm thấy câu nói này hàm nghĩa đến cái nghèo, là bần cùng. Ta không có thể kiếm điểm công hiến, chính là rất nghèo. Ta muốn suy nghĩ một chút biện pháp biến hóa. Chỉ có như vậy thì mới có thể thông suốt. Mà nếu thông suốt rồi, ta mới có thể tiếp tục kiếm được điểm công hiến. Mạnh Hạo sau khi bước chân vào dược các tầng một, nhìn sương mù bốn phía, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt lộ ra tia sáng. Ta trước đây coi như có chút linh thạch. Tuy rằng không có nhiều, nhưng hơn 100 triệu còn chưa phải thiếu. Nhưng mà thực chết tiệt, niết bàn quả ấy căn bản là thứ ăn linh thạch. Giờ này linh thạch của ta chỉ còn lại có 3 thành, Đây là một cái bẫy gài ta sao? Xài nhiều linh thạch trên niết bàn quả như vậy, dừng lại ta không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Ta hoài nghi đại trưởng lão biết ta có một ít linh thạch, muốn dùng biện pháp này để khiến cho ta tán ra bại sản đấy mà. Đan sư bậc 7 khai đàn giảng thuật thảo mộc bên cạnh ta, đoạn tài lộ của ta. Đây là đang khi phụ ta, thật là quá đáng. Mạnh Hạo rất tức giận. Mang theo sự chấp nhất cùng oán niệm như vậy, khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào dược các tầng 1, sương mù ầm ầm quần quận bốn phía. Trong một chớp mắt, phía trước hắn liên tiếp xuất hiện 3 cây nhang đã được đốt lên. Cây nhang thứ nhất tàn ra khói xanh, khi lượn lờ dâng lên, ở trong sương mù này bốn phía xung quanh Mạnh Hạo bất ngờ tia sáng lóng lánh, ở trong khoảnh khắc liền xuất hiện vô số hư ảnh của dược thảo. Phóng mắt nhìn lại, sợ là nhiều hơn ngàn vạn, dày đặc vô biên vô tận, nhưng mà cố tình nhìn lại có thể khiến cho người ta nhìn thấy rất rõ ràng bất cứ cây nào. Cũng liền đó, trong một thời gian hít thở, không đợi Mạnh Hạo lạc ấn thần thức, lập tức hàng chục triệu dược thảo này chớp mắt toàn bộ, rồi lại xếp chồng lên nhau ngưng tụ chung một chỗ. Trong một chớp mắt, huyễn hóa thành một bồn sách cổ ở trước mặt Mạnh Hạo. Sách cổ này đầy vẻ thương tang, trên đó viết 3 chữ to: Thảo Mộc Kinh. Ngay sau đó, một thanh âm tang thương ở trong tầng 1 của dược các này chậm rãi vang vọng lên. Thời gian 3 nén hương, nhận ra vạn loại thảo dược xuất hiện ở phần đầu của Thảo Mộc Kinh. Thông qua cửa ải này, nhận sai 100 loại trở lên, vượt quan thất bại. Quy tắc này đổi, thoạt nhìn thực ra phóng khoáng hơn một chút so với trước đây. Mạnh Hạo dùng thần thức quét qua, lập tức là bản Thảo Mộc Kinh này lật trong nháy mắt, lộ ra trang thứ nhất. Ở trên đó có một cây dược thảo. Khinh Linh Hoa. Mạnh Hạo liếc mắt nhận ra, lập tức lạc ấn thần thức, lại đem tập tính của nó cùng với phương pháp làm thuốc lạc ấn toàn bộ trên cổ thư hư ảo này. Sách cổ nhoáng lên một cái, lật ra trang thứ hai. Mạnh Hạo lần nữa lạc ấn, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là liếc một cái liền hoàn thành một tờ. Dần dần sách cổ trước mặt Mạnh Hạo phảng phất như là có một cơn gió đang thổi kéo dài, lật qua từng trang, khoảnh khắc đã lật qua. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, không một câu nói, thần thức quán bao phủ sách cổ, phân biệt những dược thảo này đối với hắn mà nói là rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Thời gian một nén nhang không đợi qua đi. Sách cổ này lật trang đã sắp đến cực hạn, trong nhà mắt chính là mấy chục trang. Khi cây hương thứ nhất nháy đến, cháy đến 1/10, vạn loại dược thảo đã bị Mạnh Hạo biện nhận ra toàn bộ, không có một sai lầm. Nhưng Mạnh Hạo không lựa chọn kết thúc. Hắn nếu không vượt qua, cuộc qua quan thì cũng thôi đi. Nhưng mà một khi vượt qua quan, hắn bỗng nhiên nổi tiếng kinh người, muốn khiến cho danh tiếng của mình hoàn toàn truyền rộng ra. Chỉ có như vậy mới có thể trong khi giảng thuật thảo mộc kiếm được điểm công hiến. Mạnh Hạo liên tục là phân biệt dược thảo. Sách cổ tăng trang nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến 100 trang. Ở trên đó huyễn hóa ra thảo mộc. Mạnh Hạo dùng thần thức quét qua một cái, lập tức có tất cả tin tức liên quan đến thảo mộc này, tất cả đều hiện lên ở trong đầu. Vạn, 30.000, 50.000, 100.000. Càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc thời gian một nén nhang vừa kết thúc, Mạnh Hạo đã phân biệt được 1 triệu dược thảo, toàn bộ chính xác. Sương mù xung quanh hắn chợt cuồn cuộn, cũng có từng phiến tia sáng lóng lánh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được vô số phù văn, dường như là bởi vì Mạnh Hạo khai sáng ra một kỳ tích mà cấp tốc xoay quanh ở bốn phía. Thời khắc này ngoại giới nhìn không ra đầu mối gì. Những đàn sư cùng với dược đồng ở bốn phía đó có không ít nghị luận suy đoán. Bọn họ không cho là Mạnh Hạo không thể thông qua tầng thứ nhất, nhưng nghĩ lại đến, khi quy tắc biến đổi, cho dù là Mạnh Hạo thì cũng phải mất một chút tâm tư mới có thể được. Tiểu tử này sao dùng thời gian dài như vậy? Nếu hắn muốn vượt qua dược các tầng thứ nhất đã đoán chừng cần thời gian một nén nhang. Nhưng mà giờ nén còn chưa có đi ra. Hay là hay là tiểu tử này thực sự muốn tiếp tục tìm sơ hở đây? Bà lão già bậc tám kia nhìn nhau một cái truyền âm. Ở trong dược các, Mạnh Hạo nhíu mày. Thời gian không đủ. Xem ra ta trước đó còn hơi chậm. Cặp mắt của Mạnh Hạo nhón lên một cái, tay phải nâng lên hướng về sách cổ hư hóa đó, nhấn mạnh một cái. Dưới cú nhấn này, thần thức quán quả nhiên là bạo phát, tràn toàn bộ vào trong sách cổ, còn chính hắn thì hai mắt khép lại. Ngay từ lúc cặp mắt hắn nhắm lại, thần thức quán khuếch tán toàn diện trong sách cổ, giống như là trước mắt của hắn xuất hiện vô số dược thảo. Hắn với tốc độ rất nhanh mà mình có thể triển khai lập tức phân biệt lạc ấn. 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Tốc độ cực nhanh. Ở trong nhà mắt ầm một cái, sương mù xung quanh hắn quần quận càng kinh người. Tia sáng lóng lánh đến cực hạn, nhiều phù văn xoay tròn. Mạnh Hạo ở trong đó dường như là tia sáng lượn lờ toàn thân. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Nén nhàng thứ hai nhanh chóng thiêu đốt. Thảo mộc trình độ của Mạnh Hạo thâm hậu đến cực hạn. Năm đó khi ở Từ Vận Tông, ngay cả đan quỷ đều bị rung chuyển. Rồi sau đó theo bao nhiêu kinh nghiệm trải qua, kiến thức hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều. Cho đến trong Ưu Tiên Cổ Tông, đặc biệt là trong thế giới hư ảo kia, hắn cơ hồ đã nắm giữ đan đạo của Ưu Tiên Cổ Tông, khiến cho thảo mộc trình độ lần nữa tăng vọt, đạt tới một trình độ kinh khủng không cách nào hình dung. Thời khắc này những tích lũy này toàn diện bạo phát, bản sách cổ hư ảo tăng trang với tốc độ cực nhanh, căn bản là không cách nào có thể nhìn rõ được, một cái chớp mắt chính là mấy ngàn trang. Khi nén nhang thứ hai cháy xong, nén nhang thứ ba đốt lên trong khoảnh khắc, một tay khác của Mạnh Hạo cũng đặt lên cổ thư, tám thành lực lượng của chân tiên trong cơ thể toàn diện bạo phát. Xung quanh hắn quần sáng rực rỡ vô tận, sương mù quần quận, mơ hồ có tiếng sấm đổ ầm ầm, phù văn vây quanh, vô biên vô tận. Dường như là nơi này không còn là dược các tầng một, mà là một ở thế giới kỳ dị, hạch tâm của thế giới này chính là Mạnh Hạo. Sách cổ tăng trang với tốc độ nhanh hơn. Ở trong nhà mắt vạn trang, bất kỳ một gốc cây dược thảo nào đều không thể làm khó Mạnh Hạo. Những dược thảo này đều nằm trong trình độ thảo mộc quán. Ngoài dược các, tiếng động kinh nghi lục tục truyền ra. Bọn họ không thấy được chấn động trong dược các thời khắc này, nhưng bọn họ lại cảm thấy được có cái gì đó không đúng. Mặc dù trong đó có một số người có chút địch ý đối với Mạnh Hạo, nhưng mà phần lớn đều cho rằng Mạnh Hạo muốn vượt qua được tầng thứ nhất này rất đơn giản. Thế nhưng giờ này, hai nén nhang trôi qua, Mạnh Hạo trong dược các tầng một còn không có đi ra. Điều này làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nhưng bà lão già bậc tám kia lại sắc mặt trong khoảnh khắc vô cùng ngưng trọng. Bọn họ nhìn dược các tầng một, thần sắc dần dần lộ ra chấn động. Người ngoài nhìn không ra được biến hóa trong dược các tầng một, thế nhưng ba người họ lại có thể từ từ cảm nhận được. Từ dược các tầng một này từ từ dâng lên một uy áp. Tên tiểu tử ấy đang làm cái gì vậy? Loại uy áp này là có người đem dược thảo phân biệt ra từ 1 triệu trở lên mà có thể làm được. Hay Phương Hạo tiểu tử ấy trong thời gian 2 nén nhang phân biệt dược thảo đến tận 1 triệu. Vào lúc Tam lão đang chấn kinh ở nơi đó, ở trong dược các, hai tay Mạnh Hạo đặt lên trên cổ thư, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, thần thức hoàn toàn sắp nhập vào bên trong. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Nén hương thứ ba còn đang thiêu đốt, vẫn chưa tới một nửa. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, chậm rãi ngẩng đầu, hai tay thu hồi từ trong cổ thư. Sách cổ trước mặt hắn bỗng nhiên chợt ngừng, lật qua trang cuối cùng. 10 triệu. Cả dược các tầng một hoàn toàn nổ ầm ầm, tia sáng vô tận truyền khắp bát vương phù văn phang vọng, phảng phất có tiền âm xoay tròn dẫn động bên ngoài. Tiền các tầng thứ nhất phóng ra hào quang trước nay chưa từng có. Người khác vượt qua được tầng thứ nhất này sẽ có một đạo ánh sáng xuất hiện, nhưng mà giờ này khi quyển cổ thư trước mặt Mạnh Hạo lật qua trang cuối cùng, thế giới bên ngoài nhìn lại, cả tầng thứ nhất đều như đang phát sáng. Giống như là dược các tầng thứ nhất này đắm chìm trong ánh sáng vô tận. Ánh sáng này vạn trượng, chợt khuếch tán về bát phương. Một cái chớp mắt phóng thẳng lên bầu trời, khiến cho thần nhật nguyệt đều rung chuyển, thiên địa biến sắc. cả đan đạo nhất mạch, thập vạn nội sơn, bách vạn ngoại sơn, tất cả mọi người đều là trong một cái chớp mắt này thấy được toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên thiên địa lại biến sắc nhỉ? Xuất hiện một đạo ánh sáng như vậy, những dược đồng đang ở ngoại sơn nghe đan sư giảng thuật thảo mộc, toàn bộ đều kinh hãi, hàng loạt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vô số thiên quang. Mà những đan sư kia, ai ai cũng đều thần sắc biến hóa, mang ý cả kinh. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào đang luyện đan? Không đúng nha. Nhìn ánh sáng giống như là dâng lên từ dược các. Thậm chí tộc nhân của Phương gia trong tổ trạch cũng đều lập tức thấy được cường quang đến từ đan đạo nhất mạch. Không ít tộc nhân đều đi ra ốc xá, nhìn đan đạo nhất mạch, lộ ra kinh ngạc. Bát Vương chấn động. Vô số dược đồng, đan sư của đan đạo nhất mạch đều trợn mắt háo mồm, đã nhận ra ánh sáng này xuất hiện ở phương hướng dược các, đồng loạt bay tới. Trong lúc nhất thời, đan đạo nhất mạch cầu vòng vô số, mà những người ở bốn phía dược các, thời khắc này hô hấp dồn dập, ở trong óc nổ ầm ầm, tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ không biết xảy ra cái chuyện gì, không biết cái gì, Mạnh Hạo vượt qua tầng thứ nhất này tại sao lại cả tầng được phát ra vạn trượng. Bà lão già bậc tám kia nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ cả kinh trong mắt của nhau. Chục triệu dược thảo được nhận ra toàn bộ. Vì quy tắc vừa đổi, cho nên là chuyện trước này chưa từng có, mới khiến cho xuất hiện cái loại hiện tượng có người tầng thứ nhất này sau khi đạt tới cực hạn, tạo thành đan quang. Phương Hạo này, trình độ thảo mộc quán ta không ngờ đã có cơ sở như vậy. Đây có thể so được với đan sư bậc 4, thậm chí độ khó quán ở nơi này còn cao hơn một chút. Bất quá khoảng cách với dược sư cấp 5 vẫn còn có một chút khác biệt. Đan đạo nhất mạch chấn động, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở bốn phía, kinh hãi nhìn hào quang kinh động bầu trời trên dược các. Bọn họ đều mở to mắt, có người lập tức dò hỏi bốn phía. Khi biết được Mạnh Hạo đi vào dược các này mới xuất hiện biến cố như vậy, đều là tâm thần chấn động. Lại là Phương Hạo, lán đại sông vào dược các. Hắn trình độ thảo mộc quán không ngờ lại khiến cho dược các phát sinh tia sáng vạn trượng như vậy chứ. Ta từng đã nghe qua hắn giảng thuật thảo mộc, nhưng mà trong dược các người dẫn tới biến hóa như vậy, đúng thực là Phương Hạo sao? Bốn phía có chừng hơn 10.000 người, toàn bộ đều chấn kinh. Lập tức có người nhìn về phía tấm bia đá trên bên ngoài dược các. Ở trên bia đá phía cuối cùng của tầng thứ nhất, vốn là có mấy trăm ngàn cái tên, nhưng mà giờ này những tên này toàn bộ mơ hồ, ở trong phút chốc dường như là đều lui một chút, nhường cho một cái tên có thêm ở phía trước nhất của mấy trăm ngàn cái tên này. Đó là Phương Hạo. Người xung quanh khi thấy được cái tên này lần nữa ồn ào cả lên. Đúng thật là Phương Hạo. Tên quán nằm ở vị trí thứ nhất. Người khác xông qua được tầng thứ nhất này, xuất hiện tên chữ đều là ở phía sau, hiếm khi nằm ở giữa. Mà Phương Hạo này lại nằm ở vị trí thứ nhất. Có thể sắp xếp lại vị trí thứ nhất. Rõ ràng hắn là trong mấy trăm ngàn cái tên này, trình độ thảo mộc quán thuộc loại mạnh nhất. Bất quá những đàn sư cường đại hơn, tên của bọn họ đều ở mấy tầng phía trên. Không biết Phương Hạo lần này là tính toán tiếp tục xông lên, hay là vẫn như lời đồn trước kia như vậy, tìm cơ sơ hở, tạo phúc cho những dược đồng khác. Trong tiếng người xì xào bốn phía, bọn họ không thấy thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ngoài dược các. Điều này khiến cho bọn họ lập tức hiểu rõ. Mạnh Hạo, đây là muốn tiếp tục xông đi lên. Lập tức mọi người đều rất phấn chấn. Bọn họ cũng muốn biết mấy ngày này Mạnh Hạo thanh danh càng ngày càng nổi trong đan đạo nhất mạch, rốt cục là về mặt thảo mộc có thể đạt tới trình độ gì. Chẳng những là bọn họ muốn biết được, đan sư bốn phía cũng đều tràn ngập sự tò mò đối với chuyện này. Ở trong dược các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sương mù bốn phía từ từ tiêu tán. Khi phía trước hắn xuất hiện một cái bậc thềm đi thông lên tầng 2, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái chạy thẳng tới tầng thứ 2. Nếu muốn bỗng nhiên nổi tiếng, thì phải triệt để một chút. Ta cũng muốn biết trình độ thảo mộc của ta có thể ở trên dược các của phương gia này đi tới tầng thứ mấy. Đan đạo phương gia hiển nhiên là lấy thảo mộc làm chủ, cho nên đan sư lên cấp cần phải là cụ bị trước tư cách dược các. Trên thực tế họ chia làm hai loại dược sư cùng với đan sư. Mạnh Hạo đi ở trên bậc thang, bước vào tầng thứ hai của dược sư, dược các. Vừa mới tiến vào, ở trong tầng thứ hai này, tia sáng lóng lánh. Ở trong những tia sáng này, phía trước hắn lần nữa xuất hiện chục triệu dược thảo. Ở trong đó có lặp lại một chút ẩn thứ nhất. Những dược thảo này trong khoảnh khắc ngưng tụ chung một chỗ, lại tạo thành một quyển sách cổ. Lần này hiện ra trước mặt hắn, không còn là ba cây nhang, mà là sáu cây. Thời gian sáu nén nhang, nhận ra 10 vạn dược thảo xuất hiện ở phần trước của thảo mộc kinh, thì thông qua cửa ải này, sai lầm 10 loại trở lên, song quan thất bại, thanh âm tang thương truyền ra, quanh quẩn trong tầng thứ hai. Mạnh Hạo nhíu mày liếc nhìn tầng thứ hai của dược các. Đây là tầng thứ hai sao? Mạnh Hạo tiến lên, tay phải đưa lên nhấn một cái tên cổ thư, thần thức trong khoảnh khắc sát nhập vào bên trong, nhất nhất lạc ấn. Rất nhanh, sau khi thời gian tàn ba nén nhang đã qua, sách cổ này tia sáng vạn trượng, chục triệu dược thảo bên trong đó bị Mạnh Hạo lạc ấn toàn bộ. Tiếng ầm ầm truyền ra, phía trước hắn lần nữa xuất hiện một cái bậc thềm. Mạnh Hạo không chần chờ một chút nào, đi lên bậc thềm, xuất hiện ở tầng thứ ba. Nhìn thoáng qua trong thần sắc có chút thất vọng, tầng thứ ba này vẫn là chục triệu dược thảo vây quanh bốn phía. Sau khi hắn đến ngưng tụ lại chồng lên nhau, tạo thành thảo mộc kinh. Bất quá về mặt yêu cầu, không còn phân biệt 10 vạn, mà là muốn dựa theo trình tự cổ kinh đưa ra, nhận ra 1 triệu dược thảo, hơn nữa chỉ cần nhận sai 3 lượt coi như thất bại. Điều này đối với Mạnh Hạo mà nói không chút khó khăn. Hắn lắc đầu trong tiến lên, tay phải lần nữa đặt lên trên cổ kinh. Lần này chỉ dùng 2 nén hương, sách cổ vang lên ầm ầm, tia sáng tầng thứ ba khuếch tán. Mạnh Hạo lần nữa thông qua, khiến đi tới tầng thứ tư, tinh thần mới khẽ chấn động. Hắn nhìn vào trong tầng thứ tư này, xuất hiện ra gấp 10 lần so với tầng ba, với 3 tầng trước, có hơn 300 triệu dược thảo. Cặp mắt lộ ra một chút ánh sáng. Thế này còn có chút ý tứ. Hắn nhìn trong tầng thứ tư này, xuất hiện ra nhiều gấp 10 lần so với 3 tầng trước, có hơn 100 triệu dược thảo, cả mắt lộ ra một chút ánh sáng. Thế này còn có chút ý tứ, bất quá vẫn là quá ít. Mạnh Hạo lầm bầm, hơn 100 triệu dược thảo này trong khoảnh khắc gương tụ, là hóa thành một bổn sách cổ, trên đó vẫn là thảo mộc kinh. Yêu cầu để thông qua tầng thứ tư này, rõ ràng phân biệt ra chục triệu loại dược thảo, hơn nữa không cho phép sai một lần nào. Một lần sai lầm, coi như thất bại. Hơn 100 triệu dược thảo sao? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, có chút nôn nao muốn thở. Hắn năm đó khi ở Tử Vận Tông rất thích cái loại khảo hạch này. Điều này khiến hắn nhớ lại bản thân mình khi còn là thư sinh ở Đại Thanh Sơn, trải qua những kỳ thi khoa cử ấy. Thời khắc này hắn không chậm trễ một chút nào. Tay phải ấn lên cổ thư, thần thức sát nhập vào, lập tức là nhất nhất phân biệt lạc ấn. Thời khắc này ở thế giới bên ngoài, người bốn phía tụ tập đã vượt qua 10 vạn. Những người này đều là bị ánh sáng hấp dẫn tới, nhất là khi hào quang của dược các tầng thứ nhất còn chưa tiêu tán. Tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tục lóng lánh. Mặc dù không chói mắt như tầng thứ nhất, nhưng mà cũng rực rỡ vô cùng, nhất là kinh người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tên Mạnh Hạo ở trên tấm bia đá bên ngoài, vô luận tầng thứ hai hay tầng thứ ba đều không ngừng tăng lên, đều xếp hạng ở vị trí thứ nhất. Không ít đàn sư cũng tập trung bốn phía, toàn bộ đều đang ngóng nhìn. Đến tầng thứ tư rồi. Phương Hạo này trong thời gian ngắn liên tục xông ba tầng, không biết tầng thứ tư này có gây khó khăn trốn tài không. Đàn đạo nhất mạch dược các, trước ba tầng là cơ sở mà thôi, nghe nói tối đa cũng chỉ là chục triệu dược thảo. Còn tầng thứ tư thì hoàn toàn khác biệt, mức độ khó khăn có thể cao lên gấp 10. Trong tầng 4 của dược các, cặp mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng kỳ dị, thần thức đột nhiên tản ra, nhanh chóng triển khai lạc ấn. Những thứ dược thảo này khi bị thần thức hắn quét qua, liền sẽ lập tức bị nhận ra, khiến cho sách cổ trước mặt hắn nhanh chóng lật trang, tốc độ cực nhanh, liền thành một phiến. Nếu có người ngoài nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Mà trên thực tế Mạnh Hạo cũng muốn khiến cho người ở bên ngoài nhìn thấy được. Điều này đối với ngày nào đó, muốn kiếm lấy điểm công hiến, rất có lợi. Hắn lại thu hồi một chút thần thức, thử hỏi một câu về tầng thứ tư. Bốn phía yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thanh âm tang thương kia chậm rãi truyền ra. Trong dược các không có khả năng này. Bất quá người nếu có thể biện nhận ra toàn bộ hơn 100 triệu dược thảo này, như vậy ở tầng kế tiếp, lão phu có thể thử giúp mở ra cho người. Mạnh Hạo nghe vậy liền vội vàng gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, lần nữa lạc ấn. Vì để cho những người phía bên ngoài sau này có thể nhiều người hơn nghe tới ta giảng thuật thảo mộc, cho ta nhiều điểm công hiến, ta cố liều vậy. Chờ sau khi ra ngoài, ta lập tức lên giá, một canh giờ 2 điểm. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra vẻ cố chấp mãnh nhiệt, thần thức dường như là cũng nhận được sự ảnh hưởng, lần nữa bạo phát. 1 triệu, 10 triệu, 30 triệu. Mạnh Hạo không ngừng lạc ấn, những thứ dược thảo xuất hiện ở thần thức của hắn đều biết hết toàn bộ. Cái loại cảm giác này khiến cho Mạnh Hạo rất khỏi cảm khái. Thầm nói nếu năm xưa khi đi, mà khi đi thi mà có bản lĩnh như vậy, thì giờ này bản thân mình nhất định là ở Triệu Quốc làm đại quan rồi. Cũng không nhiều. Đã mấy trăm năm rồi. Nếu như không tu hành đoán chừng sớm đã chết già rồi. Mạnh Hạo lắc đầu một mặt cảm thán, một mặt lạc ấn. Sách cổ trước mặt hắn đã nhìn không rõ. Tốc độ lật trang cực nhanh, thoạt nhìn giống như là vĩnh hằng, giống như không có phiên động. 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Thời gian trôi qua, đối với Mạnh Hạo mà nói hắn không có chút cảm giác cố hết sức nào. Ngược lại còn đem những thứ kiến thức thảo mộc nắm giữ trong trí nhớ, càng củng cố thêm một chút. 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Một lát sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động, thở ra một hơi thật sâu, khi nâng tay phải lên sách cổ trước mặt hắn bỗng nhiên chợt ngừng, lật qua một trang cuối cùng. 100 triệu. Dược các chấn động, tia sáng vô tận, bốn phía sương mù quần quần, một cái bậc thềm xuất hiện. Mạnh Hạo lòng đầy mong chờ bước lên bậc thềm, mà giờ khắc này ngoại giới mọi người đều nhìn thấy được. Tầng thứ tư của dược các trong những mắt tia sáng rực rỡ, khuếch tán vạn trượng. Hắn thông qua tầng thứ tư. Qua 4 tầng, hắn chính là dược sư bậc 4. Nếu hắn luyện đan cũng cường hãn giống như vậy, hẳn chính là đan sư bậc 4. Bốn phía mọi người rối rít ồ lên, cũng có một số lộ ra khinh thường. Ở trong cách đánh giá của bọn họ, bất kỳ một đan sư bậc 4 nào đều có thể thông qua được tầng thứ tư. Mạnh Hạo nơi này không có gì xuất chúng hết cả, tối đa chính là ở tầng thứ nhất, đặc biệt nổi trội mà thôi. Nhưng mà tiếng nghị luận này còn chưa kết thúc. Đột nhiên ở trong tầng thứ 5 của dược các, trong giây lát xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng này kích bắn ra, đánh lên trên bầu trời, tạo thành đại lượng sóng lớn khuếch tán. Mà trong sóng gợn này, không ngờ xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh đó chính là Mạnh Hạo. Hắn đạp bậc thềm, lập tức sẽ là phải bước chân vào trong tầng thứ 5. Một màn này khiến cho người vạn người ở bốn phía sừng sốt toàn bộ. Ngay cả ba lão già bậc 8 kia cũng đều thất kinh. Thậm chí vì hình ảnh này quá to lớn, phóng nhãn bát vương, khiến cho người của đan đạo nhất mạch đều nhận ra được một màn này. Những người trước kia không đến, giờ này cũng đều đua nhau ngạc nhiên, nhanh chóng kéo tới. Trong đó có lão ẩu đan sư bậc 7, cũng rất kinh ngạc, từ ngoại giới bay tới. Đây là có chuyện gì? Không nghe nói có người xông dược các, ngoại giới sẽ có hình ảnh xuất hiện. Chẳng lẽ là lần này sau khi dược các biến đổi quy tắc mới gia nhập thần thông này? Như vậy cũng tốt, có thể càng thấy rõ ràng hơn Phương Hạo làm như thế nào có thể xông qua tầng thứ 5 này, so với trước đó không thấy tốt hơn rất nhiều. Người bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ, ồ lên một loạt. Một màn này trước nay chưa hề có, khiến cho không ít người đều lập tức phấn chấn. Bà lão già bậc tám kia đều sừng sốt, nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ hồ nghi trong mắt của nhau. Giờ các này luôn luôn nghiêm cấm truyền ra ngoài quá trình xông quan. Cho dù là âm thầm có người biết được, thì cũng sẽ không quảng cáo khắp nơi, nhất là sau tầng 4, còn hơn thế. Giờ các là đan lão nắm giữ trong tay, hay là lão nhân gia có thâm ý gì? Ba vị lão già bậc tám khi truyền âm lẫn nhau, bốn phía chớp mắt an tĩnh lại. Nhân vì lúc này, Mạnh Hạo trong hình ảnh đã đi qua nước thang, trực tiếp bước chân vào đến tầng thứ 5. Cùng lúc đó trên tấm bia đá ngoài dược các, cái tên Mạnh Hạo xuất hiện ở tầng thứ 4, vẫn là xếp hạng ở vị trí thứ nhất. Khoảnh khắc bước chân vào tầng thứ 5, cho dù là Mạnh Hạo, thì cũng đều chợt ngừng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn hít sâu một hơi, ở bên trong cặp mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Thân thể run lên nhẹ nhẹ, đó là do nội tâm kích động tán ra, khó có thể khống chế. Nếu đổi lại giao phong sống chết, Mạnh Hạo quả quyết sẽ không như vậy. Nhưng trước mắt là khảo hạch trình độ thảo mộc quán ta. Mà Mạnh Hạo cũng vô cùng muốn biết, trình độ thảo mộc của mình giờ này rốt cục là trình độ gì. Cho nên hắn cần khảo hạch, cần dược thảo có trình độ khó khăn hơn. Giờ này trước mặt hắn, tầng thứ 5 vô cùng khổng lồ. Khi giữa không trung tia sáng lóng lánh, bất ngờ xuất hiện một số lượng dược thảo. Những dược thảo này có đủ các loại chủng loại, thậm chí còn bao gồm một số loại thảo mộc có bộ dáng dường như là hung thú vậy. Phóng mắt nhìn lại, là gấp 10 lần thứ tư, tầng thứ tư. 1 tỷ. Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang, nhìn bốn phía. Đối với đan đạo của vương gia, vào giờ khắc này có hiểu biết sâu sắc hơn. Đây là 1 tỷ loại thuốc bất đồng, là trong đệ cửu sơn hải. Từ khi có lịch sử tới nay, gần như tất cả vật có thể làm thuốc xuất hiện trong vô số vạn năm qua, không chỉ là thảo mộc. Hơn nữa còn đây không phải là chiết cây biến hóa ra, mà là thân thể hoàn chỉnh. Mạnh Hạo dùng mắt đơn giản quét qua một cái, liền ít nhất thấy được mấy trăm ngàn vật không nhận ra. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc tươi sáng 1 tỷ dược thảo này biến mất, nhất nhất xếp chồng lên nhau, bất ngờ tạo thành một quyển sách cổ cao bằng thân người trước mặt Mạnh Hạo. Trên đó vẫn là thảo mộc kinh, nhưng ở phía dưới lại có 2 chữ quyển thượng. Cái này đây là hẳn là thảo mộc kinh quyển thượng hoàn chỉnh. 1 tỷ dược thảo, đan đạo phương gia rộng lớn sâu xa vô cùng. Khi Mạnh Hạo ở nơi này tâm thần chấn động, thì mọi người ngoại giới cũng là vô cùng chấn kinh. Tiếp theo càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh của tầng thứ 5 này, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là tầng thứ 5 sao? 1 tỷ dược thảo. Chỉ có thông qua tầng này mới có thể tấn thăng đan sư bậc 5. Mà bất kỳ đan sư bậc 5 nào tại đan đạo nhất mạch đều là cường giả, chấn ngoại giới. Khi bốn phía đang ổ lên, ở trong tầng thứ 5, thanh âm tăng thương kia lại chậm rãi truyền tới. 1 tỷ dược thảo, phân biệt ra 100 triệu loại dược liệt kê ở phần đầu trong thảo mộc kinh, coi như thông qua cửa, nhận sai 1 thứ, coi như thất bại. Mạnh Hạo cắm mắt loáng lên một cái trong khoảnh khắc, lộ ra tia sáng, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi đi tới. Điều này vẫn mà nói cũng là một lần khảo nghiệm rất khó. Phải biết ở chỗ này hắn vừa rồi thu sư, giản lược quét nhìn một cái, liền có mấy trăm ngàn vật không nhận ra. Mà trong khảo nghiệm, chỉ cần nhận sai 1 thứ, liền sẽ thất bại. Xem thường đan đạo của vương gia rồi. Mạnh Hạo thần sắc ngưng trọng, đi tới trước sách cổ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đặt trong cổ thư, thần thức tản mạnh ra, sát nhập vào bên trong. Ở trong chớp mắt liền có vô số dược thảo được thần thức quán đào qua một cái. Mạnh Hạo nhất nhất lạc ấn, sách cổ trước mặt hắn, ở trong khoảnh khắc lật trang với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã mấy ngàn trang. Một màn này, người ngoài trước đây không hề nhìn thấy được. Giờ này thông qua hình ảnh khi chứng kiến như vậy, hơn 100 ngàn người ngoài dược các trực tiếp sửng sốt. Một phiến tĩnh mịch, ở trong óc mỗi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn sách cổ trước người Mạnh Hạo trong hình ảnh kia. Những dược đồng thì trợn mắt há hốc mồm, còn đan sư thì cũng đều hô hấp dồn dập. Cho dù là đan sư bậc 5, bậc 6, bậc 7, về phương diện này cũng đều là ngẩn ra. Bà lão già bậc 8 kia cũng hít ngược một hơi. Một màn này thực sự làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh. Bọn họ tự hỏi, về phương diện tốc độ lật trang này, mình không bằng Mạnh Hạo. Giống như là Thảo Mộc đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là thiên phú quán. Hắn quen thuộc đến trình độ nào chứ? Mà có thể không cần suy tư mà vừa nhìn đã thấy biết. Cơ sở Thảo Mộc quán thực sự là kinh khủng chí cực. Hắn là theo người nào học đan đạo, không ngờ tạo choán cơ sở đến loại trình độ này đây. Khó tin thật. Ngoại giới từ từ ổ lên. Còn Mạnh Hạo thì thời khắc này lại không nghĩ ngợi nhiều. Toàn bộ tâm thần quán đều ở trong Mộc Thảo Mộc Kinh. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo phân biệt càng lúc càng nhanh. 10 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Rất nhanh hắn liền phân biệt đến hơn 90 triệu. Ngoại giới mọi người ai cũng đều là mắt không chớp, toàn bộ đang ngóng nhìn. Đúng lúc này đột nhiên sách cổ ở trước mặt Mạnh Hạo chợt ngừng, không lật trang nữa, mà lộ ra một trái tim. Đó là một trái tim bằng gỗ, trên đó khô nứt, còn mọc một chút hoa nhỏ. Mạnh Hạo nhìn trang sách trầm mặc xuống. Ngoại giới toàn bộ đan đạo nhất mạch tu sĩ đều đang nhìn hình ảnh kia. Ở trong đám người có mấy cái đan sư bậc 5. Sau khi nhìn đến trái tim bằng gỗ thì nhíu mày, minh tư khổ tướng. Còn mấy cái đan sư bậc 6 cũng đều đắn đo chần chờ, có chút cầm nắm không chuẩn. Cho dù là lão ẩu đoạt mối làm ăn của Mạnh Hạo kia, thời khắc này cũng đều là ở bên trong cặp mắt lộ ra vẻ suy tư. Duy chỉ có ba lão già bậc 8 là nhìn lẫn nhau, truyền âm lên tiếng. Phương Hạo này mệnh không tốt. Trong tầng thứ 5 có 10 loại dược thảo sớm đã bị thất truyền, hơn nữa cũng không có báo ra bên ngoài. Người ngoài không biết, cho dù có là chúng ta cũng đều là sau khi đến bậc 8 mới có thể biết. Mộc Hùng Tâm này, hắn không nhận ra được. Khảo hạch này coi như là kết thúc rồi. Đáng tiếc. Bất quá nếu một tháng sau hắn trở lại sông quan, nhìn khí thế trước đó muốn vượt qua tầng thứ 5 này, chỉ cần không gặp phải có loại dược mộc này cũng sẽ không quá khó. Bất quá có chút kỳ quái. Loại dược mộc này rất ít khi xuất hiện ở hàng 100 triệu đồng. Lần này không ngờ lại xuất hiện. Tam lão như có điều suy nghĩ, không lên tiếng. Ở trong dược các tầng 5, Mạnh Hạo nhìn hình ảnh trước mặt. Ở trong lúc trầm ngâm, hai mắt nhoáng lên một cái. Vật này đích xác là không nhận ra, cũng chưa từng nhìn thấy. Thậm chí là khi vừa mới nhìn thấy, nếu không phải là bằng gỗ, còn cho rằng đây là căn bản là một trái tim nữa. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, chỉ hướng về sách cổ của trước mắt. Lập tức trước mặt hắn ta lộ ra tia sáng lóng lánh. Hư ảnh trái tim bằng gỗ kia càng thêm rõ ràng hơn một chút, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí mơ hồ đã có mùi hương thảo mộc tràn ra. Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhắm mắt im lặng. Nhưng mà trong đầu lại nhanh chóng suy tính thôi diễn. Hắn tuy không có nhận ra, nhưng mà lại có thể sử dụng trình độ thảo mộc của tự mình, từ bên cạnh phân tích ra dược hiệu của trái tim này. Thời gian trôi qua, sau nửa nén hương, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, thần thức lạc ấn. Dược hiệu trung hàn, ở bên trong linh khí nồng đậm, cũng có công hiệu hỏa mộc, ẩn chứa 9137 loại biến hóa, có thể sử dụng linh dịch để sinh trưởng. Đến khi sinh trưởng, có khả năng chuyển hóa thành tiên khí. Đối với luyện chế tiên cảnh đan dược, có thể căn cứ biến hóa bất đồng làm thuốc chủ yếu bất đồng. Bất kể luyện chế loại đan dược nào, nếu có thể tăng thêm tinh nhiệt hoa, thì sẽ có thể khiến cho dược tính tăng thêm một thành. Mạnh Hạo lạc ấn hoàn thành, hắn không biết tên thuốc này, nhưng mà tên thực sự cũng không có trọng yếu. Mạnh Hạo vừa mới lạc ấn, ở trong nháy mắt một trang chứa trái tim bằng gỗ này biến mất, thay vào đó là một đoạn văn tự. Cặn kẽ miêu tả đặc điểm sinh trưởng cùng với thói quen của dược thảo. Cũng có giới thiệu chằng chịt, bao gồm dược hiệu, bao gồm đan dược có thể luyện chế, cùng với một số điều có quan hệ đến việc làm như thế nào để thu hái vật này. Mạnh Hạo sau khi nhìn thấy được, hít sâu một hơi. Mặc dù nói đúng rất nhiều, nhưng mà lại hiển nhiên không có tự tin như vậy. Thời khắc này đã ghi nhớ như in ở trong đầu vậy. Vung tay lên, lập tức xách cổ, lần nữa lật trang. Một màn này khiến cho người ngoại giới toàn bộ thất kinh. Cho dù là ba lão già bậc tám kia thì cũng đã bỗng nhiên chợt ngừng, mở to mắt, lộ ra vẻ chấn động. Hắn xem ra chưa từng thấy qua mộc hùng tâm này, nhưng mà không ngờ chỉ ngửi vài hơi liền có thể nói ra được dược tính. Thực là đan đạo lợi hại, thực là trình độ thảo mộc sâu dày. Ba người hít sâu một hơi. Đan đạo nhất mạch, chỗ sâu nhất có một ngọn núi. Ở trong này đan đạo nhất mạch giống như là thánh sơn. Người sống nơi này chính là đan sư bậc 9 duy nhất của đan đạo nhất mạch, Phương Đan Vật. Ông ta tóc trắng xóa, thời khắc này là đang khoanh chân ngồi trên ngọn núi, hai mắt chậm rãi mở ra, xa xa nhìn về phía Dược Các, mắt lộ kỳ quang. Không biết là đệ tử do vị tông sư về đan đạo nào bồi dưỡng được, trình độ thảo mộc của người này là đăng phong tạo cực. Hắn đến từ Nam Thiên Tinh. Chưa nghe nói qua tại Nam Thiên Tinh có tông sư có thể dạy tư chất như thế này. Lão già lầm bầm nói nhỏ. Bất quá Nam Thiên Tinh thần bí khó lường, có lẽ người này có cơ duyên đặc thù cũng nói không chừng. Lão già ngẩng đầu nhìn Dược Các trầm mặc im lặng. Ở trong Dược Các, sách cổ trước người Mạnh Hạo lật trang ầm ầm, tốc độ rất nhanh, nối thành một mảnh, rất nhanh đã hoàn thành 1/10 trong một tỷ. Thời gian từ từ trôi qua, Mạnh Hạo chưa phân biệt xong. Một bộ tâm thần quán đều đắm chìm trong đó, thậm chí đều quên nguyên nhân thực sự mà mình ở chỗ này tạo ra sự chú ý. Dần dần, một thành, hai thành, ba thành, cho đến khi đến năm thành, tốc độ quán dần dần chậm lại. Thỉnh thoảng lại gặp phải một gốc dược thảo chưa từng thấy. Mỗi khi như vậy, Mạnh Hạo đều rất hưng phấn. Hắn muốn biết được là dược thảo mà mình không biết. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn có một loại cảm giác lần mò lục lọi. Mỗi khi như vậy, hắn đều triển khai toàn bộ trình độ thảo mộc của mình, phân tích phán đoán từ các phương diện. Tuy rằng không biết tên, nhưng mà khiến lạc ấn những cái này đem ra ngoài, nhìn giới thiệu hiện lên trên đó, Mạnh Hạo cảm giác mình lần này xông Dược Các, về mặt thảo mộc kiến thức đã học được rất nhiều. Trình độ thảo mộc quán đã lên đến một trình độ cực hạn. Tại đệ cửu Sơn Hải, thảo mộc mán ta không biết đã không nhiều. Lúc này mỗi khi biết thêm một loại, làm cho trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo tịnh tiến thêm một chút. 6 thành, 7 thành, 8 thành. Mạnh Hạo không biết mình dùng bao nhiêu thời gian. Càng đến cuối cùng, dược thảo mắn ta không nhận ra càng nhiều, cần phải phí thời gian càng nhiều, nhưng hắn cũng hưng phấn càng nhiều. Còn ở phía bên ngoài Dược Các, thời khắc này người vây bốn phía đã đến mức 200 ngàn. Những người này nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trong hình ảnh, nhìn vẻ hưng phấn trên mặt hắn, nhìn hắn đang phân biệt dược thảo càng ngày càng nhiều, từng người đều chấn động cực mạnh trong đầu. Yêu nghiệt! Phương Hạo nén chính là một yêu nghiệt về thảo mộc mà. Hắn hay là đời trước chính là một gốc cây dược thảo hay sao vậy? Nếu không phải thì làm sao lại yêu nghiệt như vậy chứ? Tầng thứ 5 này có 1 tỷ dược thảo. Đây là tiết tấu hắn muốn nhận ra toàn bộ. Ta đột nhiên cảm giác được trước đây ở chỗ hắn khi nghe giảng thuật thảo mộc, hao tốn những điểm cống hiến kia thật đáng giá. Quá là đáng giá.